Kiếm tiền ở đây, chương 36, không sắc đá, đã bị ngươi chơi chết rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mộc Tâm Nguyệt cười cười nói, ta biết mà, huynh sẵn sàng tha thứ cho ta ngày mai trên võ đài, huynh có thể nhường ta một chút không? Hả, Lâm Bắc Thần ngẩn người. Trên đời thực sự có người mặt dày vô sỉ như vậy sao? Huynh không biết, hạng nhất của cuộc thi giữa năm lần này rất quan trọng với ta. Mộc Tâm Nguyệt nói, chỉ cần huynh có thể nhường ta một chút, ta có thể đồng ý với huynh bất cứ điều gì. Từ nay về sau, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh huynh. Lâm Bắc Thần nói, ngươi đã biết rõ, Ngô Tiếu Phương và ta có khế ước nô lệ. Ngươi muốn để ta đi làm nô lệ sao? Mộc Tâm Nguyệt nói, không sao cả, ta có thể thuyết phục Ngô Sư Huynh để huynh ấy từ bỏ bản khế ước đó. Lâm Bắc Thần hoàn toàn mất kiên nhẫn, nói. Tốt nhất là ngươi mau cút đi, ông đây nhìn thấy ngươi thì buồn nôn, ta đã quen với việc nắm giữ vận mệnh trong tay mình, không muốn dựa dẫm vào người khác. Ngươi muốn được hạng nhất thì dựa vào bản lĩnh của mình mà lấy, muốn ta nhường ngươi, ha ha, trừ khi núi không chân, trời sát đất, sông cạn đá mòn, mùa hè tuyết rơi, mùa đông nảy lửa. 2. Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi rồi nói, Bắc Thần, huynh đã thay đổi rồi, trở nên lòng dạ sắt đá. Lâm Bắc Thần trong lòng tự diễu, không sắt đá, đã bị ngươi chơi đến chết rồi. Mộc Tâm Nguyệt lại nói, cho dù thế nào, huynh cũng là nam nhân duy nhất đi vào sâu thẳm trái tim ta. Tình cảm của ta dành cho huynh chưa bao giờ thay đổi. Bắc Thần ca ca, ta đi đây. Nói xong, với vẻ mặt đau xót, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần không nói một lời. Nữ nhân này thật sự có độc, đã không thể dùng ích kỷ, vô sỉ để hình dung một cách đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính là, loại đó, Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy rằng việc dùng trà xanh để hình dung nàng, cũng là sỉ nhục hai từ trà xanh. Đây thực sự là một khu rừng lớn, loài chim nào cũng có. Hắn quay về và ngủ tiếp, ai mà biết, vừa mới mơ mơ hồ hồ ngủ tiếp đi còn chưa tới 10 phút, giọng nói của lão quản gia lại từ ngoài lều vọng vào. Thiếu gia, lại có người tìm người, bảo nàng ta cốt, ồ, người này cũng có chút đặc biệt, tốt hơn hết là người nên đích thân gặp một chút. Đồ chó má nhà ngươi, vừa rồi ngươi cũng đã nói như vậy. Lâm Bắc Thần nổi giận đùng đùng chui ra khỏi lều, nói. Đã nói là ta sẽ không nhường ngươi, cút nhanh, có thôi đi không, đồ khốn kiếp trà xanh nhà ngươi. Hả, Đinh giáo viên, sao ông lại ở đây? Người đứng ngoài lều không phải là Mộc Tâm Nguyệt, mà là Đinh Tam Thạch, giáo viên kiếm thuật của lớp 9. Trà xanh, Đinh Tam Thạch tò mò hỏi. Nó có nghĩa là sao vậy? Ồ, Lâm Bắc Thần thành thật nói. Mắng nữ nhân, Mộc Tâm Nguyệt vừa mới đến tìm trò sao? Đinh Tam Thạch hỏi, Lâm Bắc Thần nói với một giọng điệu khoa trương nói. Wow, ông đang theo dõi ta. Chấm, Đinh Tam Thạch khá cạn lời, nói. Chỉ là khi ta đến, tình cờ nhìn thấy nàng ta từ trong rừng bước ra mà thôi. Ồ, Lâm Bắc Thần nói. Một ông lão như ông, đêm khuya như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao? Đinh Tam Thạch nói, trò nói có thể có chuyện gì? Kiếm của ta đâu, hôm nay, trên võ đài ông ta đã có lòng tốt cho tên danh con này mượn bảo kiếm của mình để dùng. Kết quả sau khi kết thúc vòng đấu thứ hai, cái tên danh con này trượt quá nhanh, lại có thể không chủ động trả kiếm. Hả, Lâm Bắc Thần ngay lập tức tỏ vẻ đau khổ, nói. Giáo viên, ngày mai ta còn phải thi đấu, không có kiếm thì làm sao mà đánh được chứ? Kiếm này của ông là bảo bối. He he, chỉ cần cho ta mượn thêm một ngày nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta chính là học trò thân thương của ông. Ông cũng không thể trơ mắt mà nhìn ta tay không đi chiến đấu với con tiện nhân trà xanh Mộc Tâm Nguyệt kia, đúng không? Hắn cũng không phải là không trả, chỉ là muốn mượn thêm một ngày nữa. Bởi vì hắn đã nhìn ra được kiếm của Đinh Tam Thạch có phẩm chất phi phàm. Trong khi va chạm với duệ quang kiếm của Ngô Tiếu Phương, thân kiếm không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trận chiến với Ngô Tiếu Phương lần này đã cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở. Vũ khí cũng rất quan trọng, hiện tại toàn bộ chiến lực của hắn đều nằm trên kiếm. Cần phải có một thanh kiếm tốt mới có thể phát huy thực lực thực sự của mình. Đinh Tam Thạch bật cười nói, tên danh con nhà ngươi, ánh mắt không tồi, cứ như vậy đi, chỉ cần ngươi trả lời một vài câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi thanh kiếm này. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên, lời này là thật sao? Đinh Tam Thạch nói, lão phu đã từng tuổi này rồi, lại là giáo viên trong trường, không lẽ còn có thể lừa tên nhóc như trò chắc. He he, vậy tốt quá rồi. Lâm Bắc Thần nói, lão già ông muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, cho dù ông muốn biết lão tỷ giống như yêu nghiệt đó của ta bao nhiêu tuổi, có kinh lần đầu ta cũng có thể nói cho ông biết. Cách chương.